Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, tin tưởng ta sao? Soyo, chính sách chính là ngươi truy ta bỏ chạy. Dù sao thì là không đánh với ngươi chính diện chiến. Vì vậy tại hắn loại này chính sách dưới, đi theo hắn những hải quân kia đều bị khiến cho buồn bực không thôi. Có thể mặc dù đúng như vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ không buông tha, gắt gao đuổi theo băng hải tặc Kuza. Bất quá Soyo phương pháp ứng đối là không tệ, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể giống như hắn tưởng tượng như vậy tiến hành hơn. Nữa chính như hắn theo như lời, hải quân là tuyệt đối không thể khinh thường một cái thế lực. Huống chi truy lấy bọn họ vẫn là hải quân ba cái trung tướng. Đang đuổi theo vài ngày sau, rốt cuộc lại một lần nữa hải quân dựa vào đối với địa hình hiểu rõ cùng tình báo ưu thế, đem băng hải tặc Kuza vây lại. Hancock đại nhân, chúng ta bị hải quân quân hạm chặn lại. Hancock cùng Soyo đứng ở trên thuyền, nhìn về phía trước xếp thành một hàng mấy chiếc quân hạm. Về sau phía sau theo kịp mấy chiếc quân hạm. Soyo cười khổ một tiếng, nói, xem ra chúng ta lần này là không thể không động thủ. Hải quân bọn người kia thật đúng là lợi hại, lại có thể trước đó ngờ tới chúng ta đường chạy trốn. Hancock tự tin nói ra, đánh thì đánh, thiếp thân sớm đã bị những hải quân này đuổi phiền chết đi được. Lúc này đây ở nơi này đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết hết. Soyo nói, thôi được, vốn là không muốn để cho các ngươi cùng hải quân huyên như vậy cương. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu không phải cho hải quân nếm mùi đau khổ ăn, bọn họ sẽ không biết lợi hại. Mà hải quân bên kia, Yamakaze, Momonga cùng Dalmatian ba người chứng kiến cuối cùng đem băng hải tặc Kuza chặn lại, đều là hết sức phấn chấn. Trận này truy trục chiến nhưng là ước chừng tiến hành rồi hơn 10 ngày. Hao phí bọn họ cực đại tinh lực, hiện tại rốt cuộc thấy được hy vọng, làm sao có thể không cao hứng. Lúc này đây tuyệt đối không thể lại làm cho các nàng cho trốn. Nhất định phải đem bọn họ hoàn toàn tới tát. Yamakaze lòng tin 10 phần nói. Dalmatian cũng là trầm giọng nói. Không sai, đám này hải tặc, để cho chúng ta bôn ba mệt nhọc lâu như vậy, nhất định khiến bọn họ đẹp. Tuy là ba người các nàng đều là hải quân trung tướng, ở người bình thường trong mắt đều chắc là nghiêm túc, thế nhưng lúc này các nàng cũng là giống như một đám người thường giống nhau phát tiết buồn bực. Trong lòng cùng khó chịu, không muốn cùng với các nàng lãng phí thời gian. Trực tiếp hạ lệnh công kích a. Momonga nói một tiếng. Sau đó ba người đồng thời hướng về phía bộ đội hạ công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hỏa quang nổi lên bốn phía. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng oanh minh vang lên. Trên mặt biển nhấc lên hàng loạt bọt sóng. Nằm ở quân hạm vây quanh dưới băng hải tặc Kuza lập tức liền lâm vào nguy cơ. Hancock quát lớn, hướng phía bắc phương đột phá vòng vây. Nhanh, Hancock mặc dù không đem hải quân để vào mắt, nhưng lại không thể thực sự không nhìn hải quân lửa đạn công kích. Nhất là ở trên mặt biển, giống như nàng như vậy năng lực giả. Nếu là bị hải quân hủy diệt rồi thuyền, đó chính là thịt cá trên thớt gỗ. Soyo đối với Hancock nói ra, Hancock, ta để ngăn cản những cái này đạn pháo. Người mang người xông ra, con sắp đi ra ngoài. Ta liền có biện pháp thoát khỏi những hải quân này. Kỳ thực Soyo cũng không sợ những hải quân này. Hắn không muốn động thủ chỉ là không muốn bại lộ thân phận của mình. Hắn chính là cực kỳ tinh tường hải quân thái độ đối với hắn. Một ngày hải quân đã biết hắn đang ở băng hải tặc Kuza trên thuyền, đến lúc đó còn không biết sẽ phái ra người nào tới đuổi bắt hắn. Hải quân đại tướng có khả năng cực đại, nhưng lại sẽ đối với băng hải tặc Kuza mang đến nguy hiểm. Cho nên lúc trước hắn coi như là bị hải quân truy, cũng không nguyện ý tự mình động thủ. Soyo rút ra Giang Jesu, đối mặt với đánh tới đạn pháo không ngừng huy động Giang Jesu. Đao mang đem những cái này đạn pháo toàn bộ bổ ra, làm cho này đạn pháo còn chưa xuống đến băng hải tặc Kuza thời điểm cũng đã nổ tung. Các nàng muốn đột phá vòng vây. Nhanh, ngăn lại các nàng. chứng kiến băng hải tặc Kuza động tác, hải quân sẽ biết ý nghĩ của các nàng. Ba cái hải quân trung tướng cũng là lớn tiếng kêu lên. Momonga trung tướng càng đem thuyền của mình gắt gao che ở băng hải tặc Kuza phía trước. Hai cánh quân hạm càng là hung hăng hướng phía băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc đánh tới. Phanh, hai chiếc quân hạm một tả một hữu hung hăng đụng vào trên thuyền hải tặc. Có thể dùng toàn bộ thuyền hải tặc đều là đung đưa kịch liệt đứng lên, hai cánh thân thuyền càng là bị rất lớn hư hao. Nước biển đều là từ từ chảy vào. Hancock sầm mặt lại, dùng đặc hữu ngôn ngữ mệnh lệnh lôi kéo thuyền hải tặc hai con đại xà ra tốc. Dĩ nhiên từ hai chiếc quân hạm va chạm dưới vọt tới. Căn bản không cố bị tổn thương thuyền hải tặc. Tiếp tục hướng phía trước hành xử. Hiện tại phía trước của bọn hắn cũng chỉ còn lại có Dalmatian một con thuyền quân hạm chống đỡ. Mặc dù sau đó mặt còn có quân hạm đuổi theo. Thế nhưng 1-2 phút bên trong là cản không nổi tới. Chỉ có mới vừa va chạm thuyền hải tặc hai chiếc quân hạm vòng vo phương hướng. Gắt gao theo ở phía sau. Ngăn lại nó. Ngăn lại các nàng. Hai vị hải quân trung tướng đều là phẫn nộ giống to. Bọn họ chỉ có thể ký thác với Dalmatian có thể ngăn lại băng hải tặc Kuza. Phải biết rằng bọn họ vì cái này phút chốc chuẩn bị thời gian dài như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị băng hải tặc Kuza chạy trốn nói. Bọn họ tất cả nỗ lực đều uổng phí. Lần sau lại muốn tìm được cơ hội tốt như vậy khó khăn. Dalmatian nhìn vọt tới băng hải tặc Kuza. Mắt hổ trừng, chợt quát lên, muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cho ta đụng tới, đem thuyền của các nàng đụng nát. Dalmatian cũng là quá điên cuồng, hoàn toàn không cố kỵ chính mình quân hạm thoải mái. Liều lĩnh liền muốn cùng cửu xa thuyền hải tặc đụng nhau. Ngược lại bọn họ còn rất nhiều đồng bạn. Chỉ cần có thể phá đi thuyền hải tặc, bọn họ thì có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt băng hải tặc Kuza. Chứng kiến hải quân cư nhiên liều mạng muốn chính diện va chạm. Băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm đều là lộ ra vẻ giật mình. Nếu như hai chiếc thuyền thực sự đối với đụng lên, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hancock cũng là biến sắc, liền muốn hạ lệnh chuyển biến phương hướng. Nhưng là lúc này Soyo chợt ngăn cản Hancock, đồng thời hỏi, tin tưởng ta sao? Hancock không ngờ tới Soyo vào lúc này hỏi ra nói như vậy. Bất quá nàng vẫn là rất nghiêm túc hồi đáp. Tin tưởng, Soyo cười cười, nói, tin tưởng lời của ta. Vậy cũng không nên cải biến phương hướng. Vọt thẳng đi qua, còn như chiếc quân hạm này, ta sẽ nghĩ biện pháp không cho hắn đụng vào chúng ta. Đây là một cái điên cuồng đánh bạc. Nếu như Soyo không có làm được nói, băng hải tặc Kuza liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Thế nhưng Hancock cũng là không chút do dự nói ra. Tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.